Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Uống nước một mình, lập tức bước nhanh về phía cô. Tề Vân Vân khiêu vũ mệt mỏi, khát đòi mạng, đang uống nước chanh thì liếc thấy Ưng Tư Lạc đi về phía mình, tâm tình lập tức rộng mở. Tiểu thư, tôi nghĩ... Ưng Tư Lạc đang muốn đề nghị, đèn thủy tinh trên chân nhà đột nhiên sáng lên, phá hủy không khí mê mị xây dựng bởi ngọn nến. Ở đây mỗi người đều phát ra tiếng kêu không vui, lời của anh cũng bị bỏ dở. Tề Vân Vân điềm tĩnh cười, đoán được hắn tìm đến là có mục đích. Muốn cùng khiêu vũ không? Chờ tôi uống xong ly này rất nhanh. Trong lòng của cô phát ra tiếng hoan hô, rốt cục được như nguyện. Cô cần bình tĩnh lại thật tốt, cầm tay anh thật chặt. Trải qua một đêm trị liệu, cô đã tốt hơn rất nhiều. Một đôi tay của anh có thể hơn được 10 người. Cô thầm nghĩ, vụng trộm cười. Chờ tôi một chút, tôi đi kêu người tắt đèn. Ưng Tư Lạc buồn rầu, cô hoàn toàn hiểu sai ý anh. Anh vội vàng đi tìm một người làm ở gần đó xử lý, quay lại đầu thì thấy cô đã uống xong đồ uống, thực chủ động đưa tay cho anh, chờ khiêu vũ cùng anh. Căn cứ vào phong độ, Ưng Tư Lạc không tiện cự tuyệt, đành đỡ tay cô, khiêu vũ cùng cô. Cô bình thường mấy giờ đi ngủ? Anh tính ám chỉ, cô thời gian không còn sớm, không nên trở về quá muộn. Tôi là con cú, không chơi đến nửa đêm, căn bản ngủ không được. Đèn thủy tinh sáng rực nhanh chóng bị tắt đi, chỉ còn lại ánh nến lãng mạn lay động. Tề Vân Vân nhìn chăm chú vào gương mặt pharaon màu vàng của anh. Tuy rằng âm nhạc vẫn là ca, cô cũng đã yêu nhịp điệu kỳ lạ đó, nhưng cô lại thích cảm giác gần sát anh trong bóng tối. Nội tâm xoay chuyển, giống như có lực nào đó bao phủ cô, tế bào trong cơ thể của cô đang rung động vì hưng phấn. Cô đang ở khách sạn nào? Ưng Tư Lạc khách khí hỏi, kỳ vọng cô hiểu biết ý tứ của anh. Anh muốn tiễn cô trở về. Khách sạn Thánh Chiết, vì sao anh không hỏi tên tôi? Cô rất thích ý nói cho anh biết, làm cho anh nhớ kỹ cô, xúc tiến thêm tìm hiểu lẫn nhau. Ưng Tư Lạc lại có điểm ngây người. Cô hiển nhiên là không có nghe hiểu lời nói khách sáo của anh. Cô tên là gì? Anh hỏi một cách bình tĩnh. Tề Vân Vân. Tề trong Tề Thiên Đại Thánh. Tề Vân Vân cười sáng lạng. Hả? Ưng Tư Lạc không biết nên trả lời thế nào. Ý nghĩ của hai người vốn đã chống đánh xuôi kèn thổi ngược, nói chuyện một chút cũng không khớp nhau. Tôi cho anh biết, tôi đến Viên kỳ thật có mục đích. Đôi mắt long lanh xinh đẹp của Tề Vân Vân một mực quan sát anh, nghĩ muốn tìm đề tài thật hấp dẫn, để hấp dẫn sự chú ý của anh, làm cho anh khiêu vũ cùng cô cả đêm, đừng chạy loạn nữa. À, Ưng Tư Lạc cũng không thèm để ý tới mục đích cá nhân của cô. Tốt nhất, đi xì mau đổi bài khác, làm cho vũ khúc chấm dứt, anh có thể mau mau tiễn khách. Tôi tới là để tìm tình nhân. Tề Vân Vân cố ý che đậy, khiến mình giống như thật sự hào phóng mở cửa. Vậy cô đã tìm được chưa? Ưng Tư Lạc thấy nhưng không thể trách. Một trong những mục đích nhiều người đến gia niên hòa hội đúng là như thế. Nhưng những người này đối với mà nói đều là người ngoài. Anh chỉ thích những cô gái đàng hoàng bảo thủ, trừ vị hôn thê Trác Kha Nhi đã chết đi. Không có ai có thể phù hợp tiêu chuẩn này. Không có, không có ai xem vừa mắt tôi. Trên thực tế cô tới đây mà đối diện tất cả đều là người đeo mặt nạ. Người duy nhất cô thấy rõ ràng diện mạo cũng chỉ có anh. Gương mặt đẹp trai của anh đã như lửa nóng khắc vào trong lòng cô. Cô bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, muốn tìm đối tượng như thế nào? Anh cũng thuận miệng hỏi, không phải muốn giúp cô làm nguyệt lão. Tôi đã sắp 24 tuổi, làm phục vụ. 24 tuổi là tuổi của chị cả. Cô mượn xài một chút. Chị cả là tiếp viên hàng không, tính là ngành phục vụ. Cô cũng mượn đến dùng. Bướng mình giấu giếm, việc mình mới 18 tuổi, còn là một học sinh vừa tốt nghiệp. Ai bảo anh tào nhã, có sức quyến rũ như vậy. Nếu cô không đủ thành thục, chỉ sợ anh muốn nhớ kỹ cô cũng khó đi. Tôi nghĩ tìm một người đàn ông tốt, đàng hoàng. Nga, sở thích cũng giống anh. Điều này chỉ sợ cũng hơi khó khăn. Tôi chỉ đành chúc phúc cô. Tại sao phải chúc phúc? Anh chẳng lẽ không được? Cô chọc anh, miệng nở nụ cười gợi cảm. Tôi, dưới đáy lòng của anh không ngừng hô to, làm ơn nha. Anh đương nhiên là đàng hoàng 100%, nhưng tim anh lại là núi bằng cực, không có tan được, không thích hợp bị một cô gái xa lạ thu thập. Nếu cô thực coi trọng anh, cũng không phải chuyện của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net